Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 96, tường đổ mọi người đẩy. Bệnh viện, trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Ăn mặc sạch sẽ màu trắng đồng phục y tá. Mi mục anh khí tiểu hộ sĩ đại khái không đến 20 tuổi. Dài bím tóc, tiểu cô nương là nghe thấy được tiếng vang tiến đến. Kiến Trạng miệng một xẹp. Hận Hận ngồi xổm người xuống đem bị Ngưu Bình Lễ quét rơi xuống đất khay nhặt lên. Đem đồ vật chỉnh lý đi vào. Đứng dậy mạnh mẽ chừng liếc mắt. Vặn đầu nghiêng thân đi. Sinh khí đi được nhanh. Cô nương trên người rộng lớn đồng phục y tá bị sau này kéo. Trước ngực cao cao nâng lên. Hai chân thon dài theo vạt áo bên dưới hiển lộ ra. Nàng mặc chính là một kiện chặt chẽ màu đỏ tím khỏe đẹp cân đối quần. Trên chân một đôi màu trắng dép mủ, đang mờ u bàn chân hoành một đường rộng dây thun cái chủng loại kia. Đi ra ngoài quay người, dài bím tóc nhẹ nhàng đãng một cái, quay đầu đánh vào eo cùng mông ở giữa cái kia cong đường cong bên trên. Tuổi tác, này thân eo, ai, làm sao hoàn toàn không có cảm giác. Trong đầu hết sức cố gắng suy nghĩ tượng tà ác hình ảnh. Thế nhưng không nói phản ứng. Liền một chút cảm giác đều không có. Ngưu Bình Lễ toàn bộ như đưa đám một cái. Y sinh không phải nói không chừng khả năng còn có chút dùng sao? Hắn cảm thấy hôm nay toàn thế giới mỗi người đều đang cùng hắn đối nghịch. Bao quát đối diện cái kia cái trẻ tuổi lính cảnh sát cũng thế. Người nhìn ta làm gì? Bắt người a, đi bắt người a. Ngưu Bình Lễ tại thừa cơ phát tiết cảm xúc. Trần Đống nhíu mày, nhịn được. Đưa qua bản ghi chép cùng bút, Ngưu xưởng trưởng, ghi chép ngươi nhìn một chút, không có vấn đề phiền phức ký tên. Ngưu Bình Lễ tiếp nhận bút bá bá bá trực tiếp ký. Không nhịn được nói, có thể đi bắt người đi, tạm thời bắt không được. Trần Đống lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, căn cứ điều tra của chúng ta, Lưu Giác Bao tối hôm qua 10 giờ rưỡi xe lửa liền đã mang theo gia đình rời đi Lâm Châu. Mà Ngưu xưởng trưởng ngươi hai lần ghi chép nhất trí, bị tập kích thời gian là tại 11 giờ về sau. Cho nên, bất luận là lúc ấy tiễn đưa người, vẫn là trên xe lửa hành khách, nhân viên bảo vệ, tổng cộng vượt qua 100 người có thể vì hắn cung cấp đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Nói một cách khác, chúng ta bây giờ cơ bản đã có khả năng bài trừ Lưu Giác Bao gây án khả năng. Còn có một câu cảm tạ. Ngưu xưởng trưởng phối hợp, hắn nhịn được không có dạng. 10 giờ rưỡi lên xe lửa, Ngưu Bình Lễ mộc mộc một cái, khó được vô cùng, đơn thuần, giản dị một cái biểu lộ. Nhìn xem ngây thơ chân thành, một giây sau, hắn chỉ hai mắt của chính mình ở giữa rít gáo. Đánh giám, làm sao có thể, ta nhìn thấy, ta tận mắt nhìn thấy hắn. Ngươi cho rằng ta đầu óc rối loạn sao? Trong lòng sớm có ý nghĩ này, Trần Đống vô ý thức gật đầu một cái, mạnh mẽ dưới, Ngưu xưởng trưởng điên, một người lính cảnh sát mà thôi. Thân thể của hắn trống lên đến, tiến về phía trước muốn tới bắt Trần Đống vạt áo, trong miệng nói, ngươi, a, ô, ô, ô, động tác đến một nửa khẩn cấp thắng xe, hắn bắt đầu kêu to, đây là, nghĩ lừa ta. Trần Đống thân thể nghiêng về phía sau, nghiêng người xem xét, hù dọa, liền vội vàng đứng lên hô, y sinh, y tá, phun huyết á, bão tố đi ra, vừa mới đi ra tiểu hộ sĩ tới y nguyên mang theo một mặt ngột ngạt, tay vịn cạnh cửa thăm dò tức giận hỏi, có phải hay không vết thương đổ máu, mới nói đừng lộn xộn, phát cái gì tính xấu, kéo tới đi, còn bão tố đây, ôi. Thật tại bão tố, y sinh, 45 hào giường phún huyết a, bão tố một giường á. Một kích động, nàng cũng không để ý ngành nào dùng từ. Đi theo Trần Đống liền trách móc, lúc này thảm trạng, không phải bão tố, không thể hình dáng. Tiếng bước chân gấp rút mà đến, Ngưu Bình Lễ lại bị tiến lên phòng giải phẫu. Chẳng lẽ có người ra mặt, trực tiếp lăn lộn đồ ăn trắng đen. Bảo vệ Lưu Giác Bao. Không có khả năng. Hắn tính là thứ gì? Nằm tại xe đẩy bên trên. Bão tố lấy máu. Ngưu Bình Lễ vẫn là không cách nào khống chế nghĩ đến. Ý thức mơ hồ nghĩ linh tinh. Không có khả năng a. Làm sao có thể? Con mắt ta nhìn thấy a. Tổng sẽ không ta thật thác loạn đi. Hoàn toàn hỗn loạn trạng thái. Vào trước là chủ trí nhớ cùng ý thức chiếm cứ hết thảy. Hắn chết đều không thể nghĩ đến đồng hồ tay của mình thời gian sẽ xảy ra vấn đề. Đi theo đẩy phía sau xe chạy chậm y sinh tiện đường quay đầu oán trách một câu đứng một bên Trần. Đống cùng lão sở, hai vị công an đồng chí. Các ngươi có thể hay không trước không cần kích thích bệnh nhân. Hắn hiện tại toàn bộ trạng thái. Tinh thần rất có thể xảy ra vấn đề ai. Ừ, chính các ngươi cũng nhìn thấy. Đau nhức cũng không biết. Còn lầm bầm, câu nói này giống một tia chớp trực thấu Ngưu Bình Lễ trong óc. Y sinh cũng nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, phòng đấu giá toàn bộ trật tự đều đã loạn. Chỉ nếu không phải mình phân đến cửa hàng hoặc là thuộc về Ngưu Bình Lễ phần dưới xuất hiện. Từng cái liền cầm lấy điện thoại di động. Bô bô ra ra vào vào. Ngưu Bình Lễ xảy ra chuyện rồi. Đúng a, người cũng biết a. Vừa nghe thật nhiều người nói lên. Đúng a, hiện tại tin tức bay đầy trời. Trong cục các đại lãnh đạo hôm nay cũng đều thần thần bí bí. Chính là như vậy đối thoại. Người nghe bản thân có lâm vào làm chủ tư duy khuynh hướng. Lại đi tìm hiểu. Nội hàm liền lớn. Chân chính có một chút đấu giá dạng tự do cạnh tranh khâu rốt cục xuất hiện. Ngưu Bình Lễ lần này nắm ở trong tay hầu như đều là dưới mắt nhìn xem tốt nhất cửa hàng. Bài vị dựa vào sau. Hiện tại tường đổ mọi người đẩy. Chỉ cần là hắn danh nghĩa phân phối cửa hàng xuất hiện. Những người khác liền bắt đầu cạnh tranh. Đập trong chốc lát phát hiện như thế không được. Giá tiền nhất quá cao. Lại đổi bắt đầu phạm vi nhỏ bão đoàn hùn vốn. Ngưu gia vị kia thân thích đã triệt để bối rối. Chúng ta không đập sao? Tần Hà Nguyên nhỏ giọng hỏi Giang Triệt. Giang Triệt lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không đập, giá tiền ngẩng lên. Chúng ta phải giữ lại tiền đẻ ra tiền A. Bốn ở giữa, đủ. Đương nhiên chân thực nguyên nhân hắn không nói phá. Tỉ như chân chính tương lai đáng giá nhất ba gian. Đã đều trong tay chúng ta. Tỉ như đang đập căn này. Là rất sắp hủy đi. Tỉ như hắn suy nghĩ nhiều kéo một số người ngâm nước. Nhất là vị kia, đại diện thị trường. Theo bắt đầu nước đọng một cái đầm. Đến phía sau loạn thành một bầy. Đấu giá sau khi kết thúc. Xuyên đánh dấu nhóm người thành viên đại bộ phận cao hứng bừng bừng. Vây quanh ở đại diện thị trường, bên người nghị luận ầm ĩ. Giang Triệt đi qua, hơi mở miệng cười. Ngưu Bình Lễ lúc này nếu là còn có thể đứng lên. Về sau đối với chúng ta đều là phiền phức. Hắn một câu, một đám người lập tức an tĩnh lại. Từng cái như có điều suy nghĩ. Nhất là một chút năng lượng không đủ lớn vừa lại ra tay đoạt. Đã ở phía sau sợ, lo lắng Ngưu Bình Lễ trả thù. Cho nên mọi người trên tay có đồ vật gì có thể làm hăng hái. Đều thêm một cước đi. Dụng hết các lực, dù sao ta là không khách khí. Bình thản nói xong lại một câu. Giang Triệt quay người mang theo Tần Hà Nguyên tỷ suất rời đi trước. Những người khác ở sau lưng nhìn hắn. Bỗng nhiên nhớ tới. Kỳ thật mỗi một bước. Hắn đều coi là ở phía trước. Tỷ như cầm xuống Ngưu Bình Lễ trên tay cửa hàng. Chỉ có hắn trả giá ngoài định mức một cái giá lớn nhỏ nhất. Trước đó hắn thủy chung không có xương nửa phần thanh sắc. Lại tỷ như những lời này. Hắn lưu đến bây giờ mới nhắc nhở. Mà những người khác, vừa mới liền đã gần như toàn bộ bị hắn lôi xuống nước. Bối cảnh cường hãn, mưu lo lâu dài, cộng thêm làm việc quyết đoán, ra tay tàn nhẫn, nhưng nhìn người vật vô hại, chớ chọc hắn, một đám người lặng yên suy nghĩ. Kỳ thật tận cộng lông lực, sự tình đến nơi đây, đã cùng Giang Triệt hoàn toàn không liên quan. Hắn đã xong con, tiếp lấy chỉ còn lại ngồi xem cục diện diễn biến. Hắn tạo biểu hiện giả dối, biến thành thật sát cục, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.